Chương 775, Uchiha Mạ Đạ Dạ đến. Xạ gì gẳng chúng ta vận khí không tệ, là Uchiha nhất tộc người. Thấy xoay chậm chậm xạ gì gẳng, Jutsuki Onei gần khẽ cười nói, tuy nhiên thường xuyên ở tại trên mặt trăng, có thể Jutsuki nhất tộc tin tức cũng không phải là dừng lại ở ngàn năm trước, đối với cái này tiên nhân hậu nhân nhất tộc vẫn có thật sự hiểu biết. Động thủ, không cần để lại người sống. Dẫn đầu mặt mèo mặt nạ nhẫn giả lánh nhiên một tiếng, tự thân đã dẫn đầu tiến lên. Phía sau trường đao ra khỏi vỏ, dâng lên một tia hàn mang thẳng chạm cách hắn gần đây ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ củ vị trí hiểm yếu. Tại loại này hẹp hòi trong lối đi nhỏ, thể thuật hiệu quả so với nhận thuật tốt hơn. Không lưu người sống ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ củ thật giống như nghe được cái gì cho cười, câu khởi một tia trào phúng nụ cười, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đủ gỗ củ. Vị này ủ trí hạ nhẫn giả thực lực không tệ, tinh anh thượng nhận thực lực, phối hợp với tam câu ngọc, đặt ở cổ nổ hạ thôn trong cũng là hiếm thấy cao thủ. Đáng tiếc hắn đụng phải là ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ củ, vị này ảnh cấp đỉnh phong ruột sủ kỳ cứng giả, tại động thủ chi sơ, kết quả là đã chắc chắn. Bắt quái trưởng, thần không kích bạch nhãn nhỏ hư, đem đối phương động tác thu hết vào mắt, ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ củ trong nháy mắt xuất thủ, nhẹ nhàng hướng về sau bước xéo. Trường đao lấy chỉ trong gang tấc vạch qua, chạ cờ giả ngưng ở lòng bàn tay, sau một khắc thình lình đánh ra. Một đạo chạ cờ giả quang mang càn quét ma ra, phía trước nhất mặt mèo ủ trí hạ nhẫn giả đứng nguôi chịu xào, trong nháy mắt bay ngược ma ra, mãnh liệt chạ cờ giả bạo phát, kể cả bên cạnh rất nhiều thượng nhẫn cũng đồng thời ngã xuống đất. Thừa dịp cái này không đương, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng tới, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh đập bên thai không dứt. Chẳng qua là mấy hơi thở, bên trái hành lang người đã toàn diệt. Làm ruột sủ kỳ ạ giả gỗ cù nghiêng đầu, bên phải từ lâu giải quyết, bọn họ tộc trưởng ruột sủ kỳ ồn mẻ gần chính nhàn nhã tựa vào trên tường, không có bất kỳ động thủ dấu hiệu. Cả mỉ cắp giả, do trang một chút hạ cả giờ tên kia trả cờ giả, nhìn có hay không ở cái căn cứ này bên trong. Thấy bọn họ đem đối thủ giải quyết, ruột sủ kỳ ồn mẻ gần bình tĩnh nói. Rút sủ kỳ cả mỉ cắp giả ngay cả vội vàng hai tay kết ấn, lợi dụng bọn họ nhất tộc đặc biệt bí thuật bắt đầu cảm ứng. Thừa dịp thời gian này, rút sủ kỳ ạ giả gỗ cụ đạo, cái tổ chức này có chút thực lực à, chẳng qua là đợt thứ nhất tới chính là chỗ này loại đẳng cấp cao thủ, hơn 20 người, liền một cái thượng nhận dưới đây cũng không có. Ô mẹ gần liếc về té xuống đất nhẫn giả, thấp giọng nói, nhìn hai cái dẫn đầu, nơi này nên đủ trí hạ nhất tộc khu vực. Căn cứ mấy ngày trước đạt được tình báo, Cổ Nộ Hạ thôn năm đó từng na ho quá nội loạn, Uchiha nhất tộc từng trốn đi quá thật là lớn một nhóm, nghĩ đến chính là bọn hắn, dù sao cũng là bởi vì Đà La đời sau, không nên quá lơ là. Trong miệng vừa nói không nên khinh thường, trên thực tế ruột sủ kỳ ồn mẻ gần cũng không để bụng, thực lực của hắn so với ruột sủ kỳ hạ cả giờ mạnh hơn một đường, ở năm đó ruột sủ kỳ nhất tộc cũng là công nhận, nếu như không phải là bị nhốt. Đệ nhất cường giả xương hào căn bản sẽ không đến phiên ruột sủ kỳ hạ cả giờ. Hắn đã từng bước đầu nghe qua trên vùng đất thực lực, nhận thức làm căn bản chưa đủ là theo, trừ cái đó mở ra gì nệ gẳng người thần bí cần thiết phải chú ý xuống, còn lại một đường càn quét cũng chính là. Tộc trưởng, có thể cảm giác được, ruột sủ kỳ hạ cả giờ trả cờ giả ngay ta y càng dưới thấp, tuy nhiên vẫn rất suy yếu, không có một ti gợn sóng, giống như là một hồ tử thủy. Jutsuki Kami cặp dạ thu hồi kết ấn trầm giọng nói. Dẫn đường. Ba người ở Jutsuki Kami cặp dạ dưới sự hướng dẫn hướng càng thâm nhập địa phương đi, ra khỏi đạo, bọn họ trước mắt sáng tỏ thông suốt, đây là một cái vượt quá bọn họ tưởng tượng cự đại không gian, từ ngọn cầu nối với nhau bửa cờ ngang qua, đem chỗ này không gian liên kết, mỗi một tòa cầu nối cũng đi thông một cửa vào, ở ngoài sáng dưới ánh đèn, bốn phía sáng như ban ngày. Uchiha nhất tộc đây là vải mê cung sao. Thấy một màn trước mắt, Jutsuki Ajagoku tuét miệng nói, nếu như chỉ là chính bản thân hắn, nhìn không đến chỗ này rộng lớn mà phức tạp mê cung cầu nối, liền đủ để cho đầu hắn choáng váng. Jutsuki ổn mẻ gần nghiêng đầu hướng cả mì cặp ra nhìn. Từng cái cầu nối cửa vào cũng đi thông bất đồng địa phương, cái căn cứ này chia rất nhiều tầng, có kết giới cách trở, ta dò xét năng lực bị áp chế. Jutsuki Kami cặp dạ nhắm mắt đạo, giọng có một tia không cam lòng. Vậy có thể chắc chắn đi thông hạ cả giờ nơi đó đường sao? Ổn mẻ gần suy nghĩ một chút lại hỏi. Jutsuki Kami cặp dạ lắc đầu, chỉ có thể cảm giác được đại khái vị trí, vô pháp chắc chắn lộ tuyến. Như vậy A Dụt Sủ Kỳ Ô Nệ gần sờ cả một cái, tách ra hành sự nắm, luôn cảm giác nơi này sẽ cho chúng ta kinh hỉ, nếu như có cái gì đại phát hiện, liền làm ra cũng khá lớn động tĩnh, mê cung không sao, chỉ cần nắm tường mang ra, nơi nào đều là đất bằng phẳng lừ hai vị Dụt Sủ Kỳ tộc nhân đồng thời tê. Sau khi ba người chia lịa, tìm tam cửa vào phân biệt tiến vào. Cùng lúc đó ở bên kia, Hyūgatama mồ lẳng lặng nhìn trước mắt máy móc màn ảnh, máy móc trước có đặc thù loại nhẫn giả không ngừng thao tác, ở sau lưng nàng là 10 vị mang theo mặt mèo mặt nạ nhẫn giả nửa quỷ. Công chúa điện hạ, bọn họ đã như ngài đoán phân tán ra, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Hyūgatama mồ nhẹ nhàng gõ đầu, không nói gì, mà những thứ kia ngồi ở máy móc trước nhẫn giả lúc này mở miệng nói, công chúa điện hạ, tính toán ra kết quả. Căn cứ nhóm đầu tiên phái ra nhẫn giả thực lực tính toán, kết hợp bọn họ sử dụng thời gian, nhẫn thuật uy lực, này hai cái động thủ người thực lực ít nhất ở ảnh cấp trở lên, bởi vì không có càng nhiều tư liệu, kỹ lưỡng hơn tình báo vô pháp phân tích. Hyūgatama mồ hơi trầm tư, tùy tiện nói, chuẩn bị tiêu diệt từng bộ phận, cái đó rõ ràng người đầu lĩnh đưa hắn dẫn nhập có 7 phong ấn thuật thông đạo, đồng thời trực tiếp sử dụng sẻn dù hạt hí ra mạ thí nghiệm thể. Chuẩn bị đại đương số lượng khởi bạo phù, nếu như thất bại, kể cả thông đạo đồng thời mai táng. Hai người khác phương diện, cho ạ cả bạ cổ rồ mổ truyền tin, để cho hắn phái cao thủ giải quyết một người. Một cái khác lời nói, đưa hắn dẫn hướng thông đạo mê cung, không cần phải để ý đến hắn, để cho chính hắn ở nơi nào vòng quanh. Phải nhận được Hyūgatama mồ mệnh lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng hành động. Mà ở khu vực ra, một người mặc áo bào đen nhẫn giả đi chậm rãi đến. Tóc dài trên không trung phiêu vũ, bình tĩnh thần sắc tự có một cổ ngạo khí lộ ra. Hắn đi tới mới Dụt Sủ Kỳ Ô Nệ gần đám người đứng địa phương, nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn cùng với cách đó không xa một cái lỗ thủng to. Theo động khẩu hướng xuống dưới nhìn lại, ánh mắt của hắn nhỏ hư, tam câu ngọc ở trong đó chậm rãi chuyển động, xảy ra chuyện gì?